Đại lục vọng cổ quá lớn, chẳng qua nhân tộc ở bên trong có một chỗ cắm rùi mà thôi, có thể coi là như thế, nhưng một chỗ cắm rùi này cũng cực kỳ rộng lớn, cụ thể rộng lớn bao nhiêu thì bởi vì ta không đi qua cho nên cũng không biết được, nhưng ta nghe nói liên minh bảy tông môn cũng chỉ là một thế lực không tệ của nhân tộc bên trong khu vực gần biển mà thôi, nhưng ta nghĩ. So với toàn bộ nhân tộc mà nói, hẳn không phải là nằm trong một nhóm mạnh nhất. Đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà thôi, đối với hạng người nho nhỏ như chúng ta mà nói, một ngọn núi của Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu cũng đã là một quái vật khổng lồ. Cách chương.